Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, chương 1616, từ nhọn như đao. Tôn Sách rất là kỳ lạ, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Quách Gia nhịn không được nói ra, Ngu Trọng Tường năm thế truyền dịch, thông hiểu y thuật, cũng liền thôi, tướng quân ngươi cũng hiểu. Thế mà có thể nhìn ra hắn có nhiều con chi tướng. Ngươi chín giao không ngừng. Cảnh giới còn cao hơn hắn đây. Lại có mỹ thiếp bốn người. Cũng không gặp ngươi sinh nhiều ít a. Tôn Sách thế mới biết chính mình nói lỡ miệng. Hắn cười ha ha một tiếng. Cho Quách Gia đưa cái ánh mắt. Ngươi hiểu. Quách Gia liền giật mình. Ngay sau đó giật mình. Còn có hắn. Tôn Sách khoát khoát tay. Gia hiệu Quách Gia đừng nói. Quách Gia hiểu ý, ước ao ghen tị xem Ngu Phiên liếc một chút. Ngu Phiên thật cũng không lưu ý. Tại Trương Hoành đối diện ngồi xuống, quay đầu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện với Bàng Thống. Bên ngoài vang lên lộn xộn tiếng bước chân. Chu Du, Tuân Du, Tân Bì nối đuôi nhau mà vào. Gặp trong chướng đã ngồi mấy người, lại không có gì quy luật mà theo. Nhất thời không biết làm sao ngồi mới tốt. Tôn Sách hướng một bên chuyển, đừng nhìn, tùy tiện ngồi đi. Công Cẩn, ngươi ngồi chỗ này tới. Chu Du đáp một tiếng, vừa mới chuẩn bị đi qua cùng Tôn Sách tịnh tọa, Ngu Phiên đứng dậy ngăn lại, nghiêm mặt nói, tướng quân, không có quy củ, không thành quy tắc, nếu là tư yến, các ngươi tùy tiện làm sao ngồi đều có thể. Hôm nay là công sự, không thể quá tùy ý, Tôn Sách có chút xấu hổ. Nhưng cũng biết Ngu Phiên là muốn tốt cho mình, đem vọt tới bên miệng lời nói lại nuốt trở về. Chu Du một lần nữa dò xét một phen, minh bạch Ngu Phiên ý tứ, cười cười, tại Trương Hoành dưới tay thì tòa. Tuân Du, Tân Bì tại hắn sau lưng ngồi xuống, Đỗ Kỳ thấy thế. Chủ động ngồi tại Ngu Phiên dưới tay. Nếu như vừa đến, Tôn Sách ở giữa ngồi chủ tịch, Quách Gia, Bàng Thống hai cái quân mưu tế tửu phân ngồi hai bên trái phải. Trương Hoành, Ngu Phiên hai cái trưởng sử phân ngồi tại trái phải bài. Kế tiếp là Chu Du cùng Đỗ Kỳ. Một cái là trưởng quản quân sự đại tướng, một cái là phụ trách giám sát Kinh Châu thứ sử. Trật tự danh mạch. Ngu Phiên quay người, nói với Tôn Sách, tướng quân, trị quốc như dùng binh, khiến không thể hai ra. Tướng quân đã không phải là 4 năm trước ban đầu đến Tương Dương thiếu niên. Bây giờ thống lĩnh Nam Châu, biết được Tôn Ti có thứ tự. Hôm nay mời Chu tướng quân thượng tọa, ngày sau Nam Châu cùng bàn bạc. Chẳng lẽ Nam Châu chi tướng đều muốn cùng tướng quân sánh vai sao? Tôn Sách không phản bác được, hắn biết Ngu Phiên nói rất có đạo lý, chỉ là quá đột ngột, hắn tâm lý một chút chuẩn bị cũng không có, mà lại Ngu Phiên ngữ khí cứng rắn, hùng hổ dọa người, để hắn mặt mũi có chút không nhịn được, không biết nên ứng đối như thế nào. Chu Du đứng dậy, nghiêm túc chắp tay, nói ra, tướng quân, Ngu trưởng sử nói cực phải. Nhìn tướng quân nạp tận trung chi ngôn, quên mạo phạm là tội. Tôn Sách còn chưa lên tiếng, Ngu Phiên nghiêm mặt nói, Chu tướng quân, ta thân là trưởng sử, hướng tướng quân trình lên khuyên ngăn, dù có mạo phạm là tội, tướng quân không có một lời trách cứ, tựa hồ không cần Chu tướng quân vì ta cầu tình. Chu Du chắp tay lại bái, ấy, Du không biết tiến thối. Tướng quân thứ tội, trưởng sử thứ tội, lại bái một chút, lui về chỗ ngồi ngồi xuống, hai tay bày ở trên đùi, ngồi nghiêm chỉnh. Tân Bì thấy thế, vươn người đứng dậy, chắp tay một cái, tướng quân, trưởng sử, Bì có một lời, không nhả ra không thoải mái. Tôn Sách biết Ngu Phiên cuồng thẳng, cũng biết hắn là vì chính mình lập uy, không tiếc đắc tội Chu Du. Thế nhưng là gặp hắn thoáng cái đem bầu không khí làm đến như thế cứng. Trong lòng vẫn là có chút không cao hứng. Chu Du rộng lượng, có lẽ sẽ không cùng Ngô Phiên tính toán, cũng rất không có khả năng hoài nghi là mình sai xử Ngô Phiên, cố ý để hắn khó chịu. Có thể là người khác có rộng lượng như vậy hay không liền không nói được. Khác không nói, Trương Hoành cái gì nghĩ như thế nào? Hắn cùng Ngô Phiên đều là trưởng sử, Ngô Phiên như thế trung trực, chẳng phải là lộ ra tha hương nguyện? Không phải sao? Tân Bì không phục, cái này muốn lạc ầm ĩ lên, còn nói không nói chuyện chính sự. Tôn Sách khoát khoát tay, Trọng Tường, về chỗ ngồi đi. Tá Trì, nếu như là công sự, ngươi có thể nói, đánh nhau vì thể diện thì không cần. Tân Bì cũng không nói chuyện, quay người nhìn lấy Ngô Phiên, khiêu khích chi ý cái gì rõ ràng. Ngô Phiên khóe miệng trao lên, Tân Tá Trì, ngươi là muốn nói ta ương ngạnh, tại tướng quân trước mặt làm càn a? Tân Bì không nhanh không chậm, trường sử tại tướng quân trước mặt quát tháo phương diện chi tướng. Ngô coi là không ổn, nói như vậy, ngươi là vì Chu tướng quân kêu không bằng phẳng. Ta thân là Chu tướng quân tá lại, vì Chu tướng quân kêu không bằng phẳng có gì không thể? Ngươi đã là Chu tướng quân tá lại, lúc có phụ tá chi trách, Chu tướng quân muốn thượng tọa lúc, ngươi làm sao không khuyên giải ngăn trở? Ta cho khuyên can, ngươi ngược lại trách ta ương ngạnh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Chu tướng quân cần phải cùng Tôn tướng quân sánh vai chung tòa tại? Ta không nên khuyên can. Tân Bì chắp tay nói, trưởng sử khuyên can Chu tướng quân lúc, tỳ chưa từng phát một lời. Chỉ là Chu tướng quân thân là phương diện chi tướng, lại cùng Tôn tướng quân có tóc để chỏm chuyện tốt. Mộng trưởng sử khuyên can, đã biết rõ qua. Trưởng sử cần gì phải hùng hổ dọa người? Ngô Phiên cười cười, tá chỉ biết rõ y thuật hay không? Bì không trưởng sử chi tài, không thông y thuật, vậy ngươi nghe nói qua biển thước cố sự sao? Hơi có nghe nói, không biết trưởng sử nói là thứ nào? Cố sự tuy nhiều, đạo lý lại là đồng dạng, chẳng lẽ tá chỉ vẻn vẹn chi sự, không biết nghĩa, dám mời trưởng sử chỉ giáo? Biển thước mới thấy Thái Hoàn Công, lời tật tại thấu lý, canh ủi chỗ cùng, không quan trọng chi tật. Biển thước đáp Ngụy Văn Hầu, lời phía trên trị liệu chưa bệnh, mưu sĩ tá quân chủ, như y gia chữa bệnh, là làm chưa bệnh lúc nghiêm nghị nhắc nhở tốt, vẫn là làm tật nặng lúc nhẹ lời an ủi tốt. Cái này, Tân Bì tuy nói qua không ít sách, nhưng hắn đối y ra sự tình còn thật không rõ ràng. Ngô Phiên nói cái này hai kiện liên quan tới biển thước sự tình hắn chỉ biết một, không biết hai, tuy nhiên không ảnh hưởng hắn lý giải Ngô Phiên ý tứ. Nhưng tâm lý phía trên đã yếu một bậc, đối mặt Ngô Phiên truy vấn, trong lúc cấp thiết, hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Tôn Sách thấy thế, âm thầm cười khổ, luận kiến thức, Tân Bì coi như không bằng Ngô Phiên cũng sẽ không kém đến quá xa. Thế nhưng là luận biện tài, hắn hiển nhiên không phải Ngô Phiên đối thủ. Ngô Phiên trong lời này có bẫy dập, Tân Bì không nhìn ra, tự nhiên không cách nào trả lời. Trọng Tường, Tá Trì, nhiều lời đếm nghèo, không bằng thủ bên trong. Tôn Sách khẽ chọc bàn trà, lần nữa ra hiệu Ngô Phiên về chỗ ngồi. Lại nói với Tân Bì, Tá Trì, hôm nay muốn thảo luận vấn đề thứ nhất cũng là Ích Châu kế sách chung. Là ngươi tới nói, vẫn là Công Cẩn nói? Tân Bì quay đầu nhìn một chút Chu Du, sự kiện này vốn nên là từ hắn tới nói, thế nhưng là hắn vừa mới xuất sư bất lợi, bị Ngô Phiên tại chỗ nghẹn lại, khí thế gặp khó, lúc này có chút không quá muốn nói. Tuân Du từ trước đến nay không chịu tại trước mặt công chúng phát ra tiếng. Nếu như Chu Du cũng không chịu, vậy hắn chỉ có kiên trì phía trên. Gặp Tân Bì khó xử, Chu Du làm cái ánh mắt, ra hiệu Tân Bì về chỗ ngồi. Hắn cúi cúi người, hướng Tôn Sách thăm hỏi. Tôn Sách gật đầu đồng ý. Chu Du cao giọng nói ra, tướng quân nói tới Ích Châu kế sách chung do ta nảy lòng tham. Công Đạt, Tá Trì đã có giúp đỡ, cũng có khuyên can, đều có lợi và hại, khó có thể quyết đoán, chỉ cung cấp tướng quân tham khảo, còn mời chư quân tham tường cân nhắc. Tôn Sách gật gật đầu, đã là thương nghị, chư quân đều có thể nói thẳng ý mình, không cần cố kỵ, luật sự không bằng hắn. Mọi người cùng kêu lên xưng giả. Công Cẩn, ngươi nói đi. Chu Du đứng dậy đi đến treo đất tốt đồ trước, vòng vòng vái chào, quan độ nhất chiến. Tướng quân cha con cùng chư tướng dục huyết phấn chiến. Viên Thiệu bại vong, Ký Châu tang chủ, Từ Viên đàm chủ chính, ốc còn không mang nổi mình ốc. Dự Châu tình thế ổn định, mạnh yếu nghịch chuyển, thiên hạ tình thế có trọng đại biến hóa. Du Khờ, dám vì tướng quân lời này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc Đại Tùy Thuyết Thư Người đã đủ dài để thịt. SN